Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến trước mặt nàng, em hãy nghe anh nói đã. Tránh ra, nàng lạnh nhạt nói. Ta không còn cách nào khác. Y Nhu, nhà xưởng của phụ thân ta xảy ra vấn đề. Chất lượng sản phẩm ảnh hưởng nghiêm trọng, đã đến mức không thể chống đỡ được nữa. Nữ nhân kia là nữ nhi của bằng hữu phụ thân. Bằng hữu đó nguyện ý cứu trợ về tài chính vô thời hạn, giúp phụ thân ta đến hải ngoại một lần nữa thiết lập nhà xưởng. Chỉ là một điều kiện ta phải cưới nữ nhi của ông ta. Ta là không có sự lựa chọn nào khác. Anh vì sao không nói trước cho em biết? Nói cho em thì sẽ giải quyết được vấn đề sao? Chính là gia tăng nỗi khổ cho em mà thôi. Em không giúp được gì cho anh đâu. Ta không giúp được gì cho ngươi, vậy nên ngươi liền đem quyết định di tình biệt luyến cùng nữ nhân ngoài kia hoài hài tử. Truy Thạc Ngạn, làm việc gì cũng phải có trình tự trước sau. Đừng đổ lỗi tất cả cho hoàn cảnh gia đình của ngươi. Ngươi có dám nói với ta, ngươi đối với nữ nhân kia không hề có một chút động tâm? Tuy rằng nàng chỉ là nhìn qua nữ nhân kia một cái, nhưng nàng hiểu được nữ nhân kia phi thường khả ái, nàng thực hoài nghi động cơ của Thạc Ngạn. Hắn có chút chột dạ, nhưng cũng bình tĩnh tiếp lời. Em muốn anh phải làm sao bây giờ? Ta sẽ không yêu cầu gì ở ngươi hết, hết thảy mọi chuyện đều đã kết thúc rồi. Nàng mất mát xoay người rời đi, có lẽ tình cảm của Thạc Ngạn đối với nàng còn vẹn nguyên. Nhưng nàng không thể cho phép ở nơi nào đó trong lòng hắn phản bội lại tình yêu của nàng. Nàng muốn khóc nhưng lại không khóc được. Nguyên lai con người khỉ trong thời điểm thương tâm nhất, thất vọng như thế này, ngay cả nước mắt có lẽ cũng không chảy ra được. Y Nhu cô đơn, lẻ loi chậm rãi bước về nhà. Vừa mới đến cửa, liền nghe đệ đệ kêu to. Nàng vội chạy vào nhà. Thẳng đến khi trông thấy phụ thân đang thống khổ té trên mặt đất, tay chống đỡ lấy ngực, bộ dáng thập phần đau đớn, nàng vội lấy tinh thần, sự tình phát sinh một cách quá đột ngột, làm cho nàng không thể suy nghĩ gì nhiều, lập tức đem phụ thân tới bệnh viện. Phụ thân phải tạm thời nằm viện quan sát, trong nhà trọ có lẽ tạm thời đình chỉ mua bán. Đối với Y Nhu mà nói, trọng trách trong nhà quá nặng nề, ban ngày phải đến bệnh viện chiếu cố cho phụ thân, buổi tối phải đi làm thêm, trường học tạm thời gác sang một bên, không đi. Về đến nhà đã là 12 giờ đêm, thiếu bóng dáng phụ thân đứng trước cửa hàng, tổng cảm thấy thật trống vắng. Bóng đêm thê lương luôn tạo cho con người ta cảm giác cô độc, bị Thạc Ngạn làm cho thương tổn, cảm giác đau lòng mơ hồ làm cho hốc mắt nàng cay cay. Nàng nhịn xuống không thèm nghĩ đến nữa. Thanh âm chuông cửa vang lên một hồi, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của nàng. Đã trễ thế này, còn ai dám đến hỏi thăm? Nàng mở cửa, nhìn đến người ngoài ý muốn, Đường Hoàng. Đường đại ca, ta vừa vặn đi qua thấy trong nhà trọ còn sáng đèn, định tới đây xem có chuyện gì không, sẽ không phải là quấy rầy đến cô chứ? Không có, cô có tâm sự à? Nàng lắc đầu. Hắn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt nàng, nhìn thật kỹ. Cô đã khóc à? Hành động này có chút ám muội, nàng sợ hãi muốn né tránh. Bất quá Đường Hoàng cũng không cho nàng cơ hội, hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, cái nhìn thăm dò tìm đường thâm nhập vào lòng nàng. Có ai khi dễ cô sao? Nói cho ta biết. Ta không sao, chỉ là ngủ không đủ mà thôi. Lần đầu nhìn thấy cô, ta liền hiểu được cô là cái nữ hài, luôn lạc quan vui vẻ, trừ phi bị một chuyện gì đó làm tổn thương sâu sắc. Còn không, có lẽ cô không bao giờ rơi nước mắt, nhất định là có người tổn thương tâm của cô. Không có. Đôi mắt nàng lại một lần nữa đỏ lên, hốc mắt có chút cay cay. Cùng bạn trai cãi nhau. Ba chữ bạn trai khiến cho lòng cô đau nhói. Nàng không thể trả lời câu hỏi của Đường Hoàng, nàng sợ lời vừa ra khỏi miệng, lệ cũng sẽ theo đó mà trào dâng khỏi khóe mắt. Đôi mắt lợi hại của Đường Hoàng thoáng chốc đã nhận ra nét đau khổ bên dưới đáy mắt xinh đẹp của nàng. Anh vội chuyển đề tài hỏi, mấy ngày nay không thấy tiệm của cô buôn bán gì, phải hay không trong nhà đã xảy ra chuyện gì, phụ thân cô đâu, bá phụ không được khỏe à? Y Nhu lại một lần nữa nhịn không được, nước mắt thương tâm. Cùng đau lòng, còn có chút cảm động, lặng lẽ tuôn rơi, sự ôn nhu vô cùng quan tâm, lo lắng của Đường Hoàng khiến nàng thực sự rất cảm động. Nhìn thân hình mảnh mai khẽ run rẩy của nàng, Đường Hoàng khẽ cau mày. Anh chưa từng nghĩ những giọt nước mắt của nàng lại có thể lay động được cái tâm băng của anh. Anh rất xấu xa, chính anh đã khiến nàng phải đau khổ, thương tâm. Nhưng cũng thật may mắn, nàng không bị người khác cướp đi. Mỗi một giọt lệ của nàng như một nhát dao đâm sâu vào trong lòng anh, khiến anh mãi đau đớn khôn nguôi. Chỉ cần có thể khiến nàng ngừng rơi lệ, nở một nụ cười trở lại, anh nguyện đem hết khả năng của bản thân ra, cho dù có phải hái sao trên trời, anh cũng cam tâm tình nguyện, miễn sao nàng đừng thương tâm như bây giờ. Y Nhu, siết thật chặt lấy thân hình mảnh mai đang run rẩy của nàng. Đường Hoàng rốt cuộc không giấu giếm được tình yêu thầm kín. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net